Bé cưng trong điện thoại ảnh Hậu, chương 137, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây khi áp quanh người Giản Tiếu Tiếu đều khá thấp, thậm chí phải để cho Vu Gian quản lý tài khoản Weibo của nàng mới có thể ngăn không dùng tài khoản thật để cãi nhau với cư dân mạng. Giản Tiếu Tiếu muốn cãi nhau với cư dân mạng vì một lý do rất lạ lùng. Nàng chỉ muốn hỏi họ, rõ ràng trong game đã mở nhánh tình cảm rồi, tại sao vẫn cứ gọi là mẹ và con? Tất nhiên, Vu Gian sẽ không để nàng lên mạng hỏi chuyện đó. Con làm vậy chẳng khác nào khiến cho vị trí khó khăn mà chị con vừa mới đứng vững bị quật đổ ngay lập tức, rồi cô ấy ngã đến máu me be bét, con chắc chắn là không thể kiềm chế bản thân sao? Giản Tiếu Tiếu lúc này mới từ bỏ ý định đó, nhưng trong lòng vẫn rất không vui, tại sao CP của nàng và chị lại không thể chống lên nổi? Thịnh Diễm thở dài, chuyện này thực sự không thể trách ai. Em nhìn xem Bạch Mạn đã nói yêu em trên Weibo rồi. Vậy mà cư dân mạng vẫn cho rằng đó là tình mẹ. Có lẽ trong mắt họ, giữa em và Bạch Mạn không có tí cảm giác CP nào cả. Giản Tiếu Tiếu âm trầm nhìn sang Ngạo Băng. Tại sao chị với chị ấy lại có cảm giác CP? Ngạo Băng lập tức đứng dậy. Bụng tôi hơi khó chịu. Tôi đi vệ sinh một lát. Vừa đi được vài bước, khi đi ngang qua Quý Hân Nguyệt, Ngạo Băng chợt nảy ra một ý. Liền kéo tay Quý Hân Nguyệt nói. Hân Nguyệt, em đi với chị nhé. Quý Hân Nguyệt đang lướt mạng thì bất ngờ bị kéo dậy, bối rối vô cùng, bị lôi kéo kéo lảo đảo ra khỏi phòng họp công ty. Em không muốn đi vệ sinh, chị là học sinh tiểu học à, còn phải nắm tay nhau đi vệ sinh nữa. Buông em ra, sau khi đã rời khỏi phòng họp, Ngạo Băng cũng không đi vệ sinh thật mà buông tay Quý Hân Nguyệt ra ở hành lang, sau đó nghiêm túc nhìn em ấy. Hân Nguyệt, chị biết hiện tại em vẫn chưa thể chấp nhận chị, nhưng bây giờ Tiếu Tiếu đang ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Nếu chúng ta không cứu em ấy thì sớm muộn gì em ấy cũng sẽ bị bình luận của cư dân mạng làm cho tức đến phun 3 lít máu rồi chết tại chỗ. Quý Hân Nguyệt cuối cùng cũng bắt đầu lắng nghe, vừa nghĩ đến phản ứng của Giản Tiếu Tiếu đúng là khiến người ta đau lòng, liền không nhịn được mà trách Ngạo Băng. Đều là lỗi của chị đó, ai bảo chị với chị Mạn có cảm giác CP như vậy. Ngạo Băng nghiến răng, sau đó lại trở lại vẻ nghiêm túc. Đúng, đều là lỗi của chị nên bây giờ chị muốn bù đắp, nhưng cần sự phối hợp của em. Quý Hân Nguyệt nhíu mày, cảm thấy lời của Ngạo Băng có gì đó không đơn giản. Em phối hợp gì chứ? Chuyện này liên quan gì đến em? Ngạo Băng nói, Tiếu Tiếu là bạn em, bình thường thân nhất cũng là em. Nếu ngay cả em cũng không giúp em ấy, thì em ấy còn trông cậy được vào ai? Quý Hân Nguyệt vừa cảm động vừa nghi hoặc, nhưng em cũng không giúp được gì, em giúp kiểu gì? Ngạo Băng nói, em hãy giả làm CP với chị đi, chỉ cần cờ CP của chúng ta vững chắc, thì fan CP của chị và chị Mạn tự nhiên sẽ tan, mọi người mới có thể tập trung ánh nhìn vào chị Mạn và Tiếu Tiếu. Quý Hân Nguyệt, một trong những thành viên có chỉ số IQ thuộc vùng trũng của nhóm nữ Newborn, Quý Hân Nguyệt cũng không đến nỗi ngốc đến mức không nhận ra có điều gì mờ ám, thậm chí còn đề nghị. Vậy chị có thể tìm Thịnh Diễm hoặc Bùi Huyền mà. Ngạo Băng nhướng mày đầy lạnh lùng. Em không nhìn ra là Thịnh Diễm thích Bùi Huyền sao? Quý Hân Nguyệt, chuyện này làm Quý Hân Nguyệt vô cùng chấn động. Cô nàng thật sự không hề biết. Tại sao lại không nhận ra nhỉ? Ngạo Băng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em nghĩ chị có thể tìm ai trong hai người họ? Quý Hân Nguyệt nhíu mày. Nếu vậy thì hình như chỉ còn em là phù hợp nhất. Nhưng mà... Ngạo Băng nói, chúng ta cùng nhau bước ra từ trong game đến thế giới thực. Năm người chúng ta đã dành cho nhau biết bao quan tâm và yêu thương. Khi em buồn nhất, chẳng phải người an ủi em nhiều nhất là Tiếu Tiếu sao? Chẳng lẽ em nỡ lòng nhìn thấy Tiếu Tiếu cứ mãi u sầu như vậy? Có lẽ sau này nhóm chúng ta sẽ vì chuyện này mà dần dần sinh ra rạn nứt. Rồi không còn là những người bạn thân thiết nhất nữa. Sự ràng buộc đạo đức của Ngạo Băng khiến Quý Hân Nguyệt bị trói chặt không lối thoát. Cô nàng lập tức cảm thấy bản thân mình thật nhỏ nhen. Ngạo Băng và mẹ chị ấy giờ đã là một phần trong gia đình của cô nàng, nhìn lại thì cũng không đến mức ghét Ngạo Băng như vậy. Hơn nữa, chuyện của Giản Tiếu Tiếu bây giờ mới là quan trọng nhất. Quý Hân Nguyệt đây là người có thể vì bạn bè mà xả thân quên mình. Được. Em đồng ý với chị. Quý Hân Nguyệt siết chặt nắm tay. Em nhất định sẽ cố gắng khiến mấy fan CP đó chuyển hướng ánh nhìn. Ngạo Băng hài lòng gật đầu. Tiếu Tiếu mà biết nhất định sẽ rất cảm động. Quý Hân Nguyệt cũng bị chính mình làm cảm động. Vâng, ở không xa, Vu Gian, người vừa nghe lén hết toàn bộ. Sắp phát dầu đến chết mất thôi. Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Giản, Giản Trình đang ngồi đối diện một cặp vợ chồng trung niên. Sao con có thể đảm bảo lần này cô gái đó nhất định sẽ tốt với Tiếu Tiếu? Lẽ nào cô ta sẽ không trở thành một Văn Ngọc thứ hai sao? Người phụ nữ trung niên bảo dưỡng rất tốt, dung mạo vẫn đầy phong vận, giữa chân mày mang theo vài phần sắc bén. Huống chi Tiếu Tiếu, con bé yếu đuối như vậy, con đường này nó đi thật sự ổn sao? Bây giờ con bé đang ở trong giới giải trí, nếu chuyện giữa con bé và Bạch Mạn bị lộ ra, ngay cả nhà mình cũng không bảo vệ được sự nghiệp của bọn nhỏ, con chắc chắn tình cảm của hai đứa có thể chịu được hết những thử thách này sao? Người đàn ông trung niên là ba của Giản Tiếu Tiếu cũng thở dài. Chuyện không đơn giản như các con nghĩ đâu, lòng người lại càng phức tạp. Em gái con mới vừa tròn 18 tuổi không bao lâu, cũng vừa mới bước ra khỏi mối tình trước. Con lại để nó bước vào một mối tình mới như vậy, nếu lại tái diễn bi kịch, thì chúng ta đều không còn sức để gánh thêm lần nữa. Giản Trình thật ra hiểu rõ ba mẹ mình rất yêu Tiếu Tiếu, nhưng cho dù họ là những người thành công đến mức nào đi nữa, thì vẫn khó tránh khỏi lối suy nghĩ cũ kỹ. Trong chuyện giáo dục con cái, họ cũng chẳng khác gì người thường. Giản Trình xoa xoa ấn đường, trực tiếp ném vấn đề về lại cho ba mẹ mình. Chuyện Tiếu Tiếu bị lỗi hệ thống rồi bị đưa vào điện thoại của Bạch Mạn, việc đó đã xảy ra rồi, và kết quả cũng đã có. Hai người họ đã ở bên nhau từ trong game rồi, nếu ba mẹ đều cho rằng họ không nên ở bên nhau, vậy bây giờ ba mẹ nói con biết phải làm sao? Ba mẹ của Giản Tiếu Tiếu nhất thời cứng họng. Giản Trình nói tiếp, con lại đưa cho Bạch Mạn một khoản tiền, bảo cô ấy rời khỏi Tiếu Tiếu. Nếu cô ấy không rời đi, hành động của con liệu có ảnh hưởng đến tình cảm của cô ấy dành cho Tiếu Tiếu? Nếu cô ấy cầm tiền rồi bỏ đi, thì chẳng khác gì Văn Ngọc năm xưa. Vậy ba mẹ định để Tiếu Tiếu làm sao? Nếu ba mẹ đã biết nhân tính yếu ớt, không chịu nổi thử thách, vậy tại sao còn cố ép người ta phải trải qua thử thách? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ để Tiếu Tiếu nhận ra tình cảm của người khác dành cho con bé không sâu như nó tưởng. Để rồi khi nó không chịu nổi nữa thì lại sụp đổ tinh thần, lại một lần nữa tìm đến cái chết thì ba mẹ mới thấy vừa lòng sao? Ba mẹ của Giản Tiếu Tiếu lại một lần nữa rơi vào im lặng. Đúng vậy, trước đây Tiếu Tiếu đã từng vì chuyện này mà tìm đến cái chết. Họ không thể tiếp tục đánh cược bằng khả năng chịu đựng của con gái mình nữa. Chẳng lẽ cứ nhìn bọn nó tình trạng ý thiếp như vậy? Mẹ của Giản Tiếu Tiếu xoa trán. Con biết con bé mà ở cùng một người phụ nữ nghĩa là gì không? Nó sẽ bị cả lưới này cười nhạo, thậm chí sẽ mất đi thân phận danh môn tiểu thư. Giản Trình đứng dậy, chỉnh lại áo vest. Là con bé sẽ mất thân phận tiểu thư danh môn, bị người ta cười nhạo, hay là ba mẹ sẽ mất mặt trước bạn bè và đối tác kinh doanh, rồi bị họ cười chê. Nói xong câu đó, Giản Trình quay người rời đi không ngoái đầu lại. Ba mẹ của Giản Tiếu Tiếu nhìn bóng lưng Giản Trình rời đi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bị lo lắng bao trùm. Mẹ của Giản Tiếu Tiếu đưa tay lên che mắt, nhưng Tiếu Tiếu mới chỉ 18 tuổi thôi. Nó thật sự đã rõ ràng về điều mình đang làm, thật sự biết mình muốn gì sao? Còn người phụ nữ kia, liệu thật sự sẽ không làm tổn thương Tiếu Tiếu thêm lần nữa chứ? Cuối cùng, mẹ của Giản Tiếu Tiếu không nhịn được, liền gọi điện cho con gái. Giản Tiếu Tiếu vừa nhìn thấy cuộc gọi có ghi chú tên người gọi, liền theo phản xạ mà cúp máy ngay lập tức. Sau đó còn đưa luôn số đó vào danh sách đen. Làm xong hết những việc đó, nàng mới thở phào một hơi. Cứ như thể chỉ cần cắt đứt liên lạc với ba mẹ thì cũng có thể ngăn chặn tất cả những tổn thương mà nàng tưởng tượng ra sẽ ập đến. Giản Tiếu Tiếu đã bồn chồn lo lắng một lúc lâu, nhưng sau đó lại được tin tốt mà Ngạo Băng mang đến chữa lành hoàn toàn. Sau khi nghe kế hoạch của Ngạo Băng xong, nàng lập tức lao đến trước mặt Quý Hân Nguyệt, ôm chầm lấy cô nàng, vô cùng phấn khích. Tớ biết mà, tớ biết chúng ta là những người chị em tốt nhất, tớ biết cậu nhất định sẽ vì tớ mà ra tay nghĩa hiệp. Cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ là fan CP đầu tiên của hai người. Kiên quyết dương cao cờ CP của hai người không bao giờ gục ngã. Khóe miệng Quý Hân Nguyệt giật giật, này này, cậu đang nói cái gì lộn xộn vậy hả? Tớ nghe chẳng hiểu gì hết, tớ với chị ấy chỉ đang diễn trò cho khán giả xem thôi mà. Giản Tiếu Tiếu gật đầu như gà mổ thóc. Tớ biết mà, Ngoài CP của tớ và chị ấy ra thì tất cả đều là giả. Nhưng tớ lại rất thích cái sự giả tạo phồn vinh đó, nên tớ nhất định phải dương cao cờ CP của tớ và chị ấy. Trong lần ghi hình thứ hai của chương trình Mỗi Ngày Một Bữa, vấn đề được dẫn dắt từ thiết lập nhân vật của Bạch Mạn, cuối cùng lại khép lại bằng một dự án trị liệu bằng game, không những không khiến Bạch Mạn bị bôi đen, mà còn giúp nâng cao độ nổi tiếng và địa vị trong giới giải trí của cô. Vì vậy, trong lần ghi hình thứ hai này, Bạch Mạn thậm chí còn gặp được fan của mình ở sân bay. Fan giơ điện thoại lên đứng bên cạnh Bạch Mạn, vừa trò chuyện với cô vừa nói. Mạn Mạn, khách mời kỳ này là Đinh Lưu phải không? Em có xem hậu trường của hai người trong Nam Tử Đồ Giám đó, hai người hợp nhau lắm luôn. Đến khi phim phát sóng, bọn em fan nhất định sẽ ủng hộ hết mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạn bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành, nhưng đứng trước mặt fan lại không thể hiện ra, chỉ gật đầu nói cảm ơn. Sau đó cô đi vào khu kiểm tra an ninh, fan kia đã đăng đoạn video đó lên Weibo, và tình cờ bị Giản Tiếu Tiếu lướt thấy. Giản Tiếu Tiếu ban đầu chỉ định xem video của chị để hít chút đường, ai ngờ vừa bấm vào video và phần bình luận bên dưới bài đăng Weibo, liền bị những câu kiểu. Hai người họ hợp nhau lắm luôn, làm chói cả mắt, thì ra ngoài giặc nhà còn có cả giặc ngoài. Tác giả có lời muốn nói, dư gian, trước tiên, tôi muốn cảm ơn các thành viên trong nhóm, đã giúp tôi đạt được danh hiệu. Người quản lý thảm nhất giới giải trí. Tiếp theo, tôi muốn cảm ơn ông chủ của tôi, nếu không phải ông chủ giàn lừa tôi từ đầu, thì tôi đã không đến dắt dắt nhóm nhạc nữ này rồi. Cuối cùng, tôi chân thành cảm ơn khán giả, thật lòng đấy, chỉ có các bạn mới chịu giúp tôi giữ chặt cửa tủ. Cách chương.